thì vô cùng hưng phấn. Nhưng Chu Bất Liệt và Lãnh Hạ lại im lặng. Một lát sau, Lãnh Hạ nâng mắt lên, liếc nhìn Chu Bất Liệt, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt thanh trường kiếm kia lên.